toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, thông suốt rồi, quả thật khác trước kỳ dịch cảm của Lục Hoang Chi đến rồi, chẳng trách anh vừa tới gần cậu đã ngửi thấy mùi bưởi nho nhàn nhạt và mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau. Đối với kỳ dịch cảm của Alpha, biến hóa trên tâm lý sẽ xuất hiện nhiều hơn biến hóa trên sinh lý. Không có Omega, bọn họ sẽ trở nên dễ cáu giận, giống như đào kiều xanh, còn có thể rơi vào uất ức tạm thời. Có lẽ Lục Hoang Chi hút thuốc cũng là do buồn phiền trong lòng nhỉ. Nhưng trông vẻ mặt Lục Hoang Chi vẫn còn bình thường, hẳn là kỳ dịch cảm mới bắt đầu không lâu. Triệu Dã tức hỏi, kỳ dịch cảm của cậu đến khi nào? Lúc nhìn thấy anh, Lục Hoang Chi nở nụ cười nửa thật nửa giả. Triệu Dã tức nghi ngờ. Sao trùng hợp thế được? Có chứ, Lục Hoang Chi thờ ơ nói. Không ổn định được pheromone thì kỳ dịch cảm sẽ đến trước thời hạn đó. Triệu Dã tức cảm thấy dường như anh đang nghe những câu thả thính xến xúa. Một, trong truyền thuyết, ý của cậu là, nhìn thấy tôi thì pheromone của cậu sẽ mất khống chế hả? Một, thổ vị tình thoại, thổ vị, chân thật, xến xúa, tình thoại, lời yêu, Lục Hoang Chi cười ra tiếng, nói, thông suốt rồi, quả thật khác trước, lợi hại nhé Triệu Chi Đào. Hóa ra thật sự là những câu thả thính xến xúa, thứ này cũng không khó hiểu. Sự ngu ngơ ở phương diện này của anh còn có thể cứu được. Chẳng qua anh không bị dính miếng tính nào, cũng không chút ngượng ngùng, trái lại có hơi choáng váng. Việc này đủ để chứng minh mấy câu thả thính này có hiệu quả. Tiền đề là đừng nói quá nghiêm túc, cũng không thể quá cố tình, phải tự nhiên như thế, vô ý nói ra. Đương nhiên, nếu mặt bạn đẹp còn tựa vào mui chiếc siêu xe bạc tỷ của mình thì càng hoàn mỹ hơn. Lục Hoang Chi giơ tay nhìn thời gian, nói, 10 giờ rồi, đưa em vào nhà anh. Được, Lục Hoang Chi nhìn anh, nói thêm, em sẽ qua đêm ở nhà anh biết chứ, trên lý thuyết thì biết. Đã trễ thế này, anh cũng không thể bảo Lục Hoang Chi vào nhà mình uống miếng nước, đánh hai trận game rồi quay về. Không nhận được câu trả lời, Lục Hoang Chi nghĩ lại có phải bản thân quá gấp gáp rồi không, bổ sung. Đương nhiên, anh có thể từ chối em. Nói nhảm gì thế hả? Ánh mắt Triệu Dã tức lay động. Tôi có thể để một alpha trong kỳ dịch cảm hơn nửa đêm lái xe về nhà sao? Đây là không có trách nhiệm với xã hội. Thú vui trêu đùa của Lục Hoang Chi ngo ngoe dục dịch, biết rõ lát nữa có thể sẽ phải tốn sức dỗ dành, nhưng cậu vẫn không nhịn xuống. Em có thể tìm người lái thay. Quả nhiên Triệu Dã tức nổi giận. Vậy cậu cốt, Lục Hoang Chi nín cười, duỗi tay xoa xoa đầu Triệu Dã tức. Đừng giận mà Chi Đào, tặng anh hoa hồng này. Triệu Dã tức nhìn sang bó hoa trong tay Lục Hoang Chi, hiếu kỳ nói. Sao lại không phải màu đỏ? Trong ấn tượng của Triệu trai thẳng, hoa hồng phần lớn đều là màu đỏ tươi. Em thấy màu sâm panh hợp với anh hơn. Lục Hoang Chi hơi lo lắng. Không thích à? Không phải. Tôi là một đứa con trai, cậu tặng hoa cho tôi làm gì? Lục Hoang Chi nói, lần trước đi công tác về, đào kiều xanh cũng tặng anh hoa. Cái đó hả, tôi ngại phiền cậu ấy đem về. Lục Hoang Chi ồ một tiếng, khóe miệng cong cong, nói. Lần đầu tiên em theo đuổi người khác, không có kinh nghiệm gì cả, xin lỗi. À, không sao, vừa dỗ đã vui trở lại, Triệu Dã tức chân tay vụng về nhận lấy bó hoa hồng màu sâm panh. Tôi cũng là lần đầu tiên được người khác theo đuổi, mặc kệ, những người trước kia anh không biết nên không tính. Đây là lần đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước kia em thấy bạn học theo đuổi người ta hình như đều là tặng hoa. Còn bọn hạ ngôn chiêu theo đuổi thì nào là tặng tiền, tặng trang sức, tặng xe. Ngoại trừ xe, có vẻ những thứ đó đều không hợp với anh. Anh muốn xe không? Triệu Dã tức nhanh chóng lắc đầu. Tôi có xe của mình rồi. Không sao, có thể thay đổi qua lại. Tôi bảo, Triệu Dã tức thử đưa ra ý kiến của anh. Cứ xem như cậu theo đuổi tôi, chúng ta vẫn phải bình đẳng với nhau. Cậu không cần tiêu tiền lấy lòng tôi. Lục Hoang Chi nói, nhưng em thích tiêu tiền cho anh mà. Em xin anh đó, để em tiêu tiền cho anh đi mà. Lục Hoang Chi nói, bằng không em sẽ khó chịu. Tôi chưa từng gặp ai ngang ngược như cậu cả. Vậy giờ anh gặp được rồi này. Triệu Dã tức suy nghĩ, lên tiếng. Tôi muốn làm thành viên VIP của Bilibili trong một năm. Lục Hoang Chi cười nói. Được, sẽ nạp đủ cho anh. Triệu Dã tức mang Lục Hoang Chi về nhà. Anh không biết nên xử lý hoa hồng thế nào, chỉ có thể lên Baidu xin trợ giúp. Lục Hoang Chi nói, mùi chi chi đào đào không nồng lắm. Bởi vì ban ngày tôi đều không ở nhà, buổi tối về nhà dường như đều ở trong phòng. Triệu Dã tức cúi đầu lướt điện thoại. Trên mạng nói, phải dùng tay bẻ nhánh hoa, rồi dùng nước muối loãng nuôi vài ngày. Bị Omega làm lơ khiến Alpha trong kỳ dịch cảm không vui. Cứ kệ nó, cùng lắm thì sau này mỗi ngày em tặng anh một bó mới. Ý nghĩ của Triệu Dã tức bị đứt đoạn, anh ngẩng đầu nói. Bình hoa, hình như nhà tôi không có bình hoa, lên Trinh Đong. 2. Mua một cái cũng được. 2. Một sàn thương mại điện tử bên TQ. Triệu Dã Tức, hở, ôm một lát, đầu ngón tay Triệu Dã Tức dừng lại, cực kỳ lúng túng. Cậu làm gì đấy hả, sao đột nhiên lại như vậy? Đột nhiên chỗ nào, Lục Hoang Chi đến gần anh, em muốn ôm từ lâu rồi. Triệu Dã Tức nhớ đến mình mới vừa ăn lẩu cay xong, trên người nhất định toàn là mùi lẩu, hai tay vội vàng đẩy người ra, cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê của mình. Tôi đi tắm trước đã, Lục Hoang Chi giữ chặt anh, rũ mắt hỏi. Mất bao lâu, rất nhanh, 10 phút, Lục Hoang Chi nói, vậy em có thể vào phòng ngủ chờ anh không? Có thể, Triệu Dã Tức bị Lục Hoang Chi nắm lấy cánh tay làm cho không thể nhúc nhích. Cậu thích chờ ở đâu thì chờ ở đấy. Lục Hoang Chi vừa buông ra tay, Triệu Dã Tức lập tức chạy đi như chú mèo ngửi được mùi đồ ăn, đến phòng tắm suýt chút nữa còn trượt chân. Anh rất thất vọng với bản thân mình. Mất giá quá Triệu Dã Tức à, mày nói xem mày có phải trai tân đâu, tiếp xúc tay chân đơn giản thế mà cũng luống cuống đến vậy, còn đòi cuối tuần ở chung với Lục Hoang Chi gì đây hả, mày không sợ nhịp tim bất ổn rồi ngỏm củ tỏi luôn sao? Triệu Dã Tức vô cùng bội phục bản thân lúc mới vừa lên giường với Lục Hoang Chi. Lúc ấy tim anh lớn thế nào chứ, hôm sau còn có thể thảo luận với Lục Hoang Chi về quy luật phát tác kỳ dịch cảm Omega. Lúc tắm Triệu Dã Tức có chút rối rắm nho nhỏ có nên dùng sữa tắm hay không? Không tắm sữa tắm thì anh sợ không rửa sạch mùi lẩu trên người, nhưng dùng thì lại sợ nó sẽ che mất pheromone của mình. Có một alpha trong kỳ dịch cảm ở nhà, anh phải dùng pheromone thỏa mãn alpha. Cuối cùng Triệu Dã Tức chỉ dùng một ít sữa tắm, vẫn may mùi sữa tắm anh mua khá nhạt, rất nhanh đã bay mùi. Trong phòng ngủ đang bật đèn, Triệu Dã Tức tưởng tượng Lục Hoang Chi ở bên trong chờ anh đến. Ôm một cái tức thì váng đầu. Không thì anh quay lại tắm thêm nước lạnh, để nhiệt độ trên mặt hạ xuống rồi hãy nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là anh dứt khoát bỏ nhà ra đi, giả vờ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Triệu Dã Tức nghĩ thì nghĩ, vẫn bất chấp đẩy cánh cửa khép hờ vào tỏ vẻ điềm nhiên. Cậu muốn đi tắm không? Trong phòng ngủ Triệu Dã Tức có một chiếc ghế sofa lười đơn, mềm mại rộng rãi, ngồi lên thì cả người đều lọt thỏm vào, rất thích hợp để cá mặn. Ba, nằm, ba, chỉ những người lười biếng ăn no rồi nằm. Ngay lúc này, Lục Hoang Chi đang ngồi trên chiếc sofa đó, như một chú cún to lớn đang ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân. Trước khi đến em đã tắm rồi, Lục Hoang Chi ngửa đầu nhìn anh, ôm một cái, câu nói cũng lặp lại rồi, Triệu Dã Tức thật sự tin rằng kỳ dịch cảm của Lục Hoang Chi đã đến. Anh bất chấp tất cả, đi đến trước mặt Lục Hoang Chi. Đến đây, Lục Hoang Chi không đứng lên ôm anh. Một tay cậu ôm lấy eo Triệu Dã Tức kéo anh ngồi lên đùi cậu. Sofa đơn, tôi không thể chấp nhận trọng lượng này. Nhiệt độ cơ thể Lục Hoang Chi cao hơn rõ rệt, mùi bưởi nho len lỏi vào xoang mũi, Triệu Dã Tức đưa lưng về phía Lục Hoang Chi, cơ thể cứng đờ không dám lộn xộn. Triệu Dã Tức mới vừa tắm nước nóng xong, anh mặc một chiếc áo thun chất liệu mềm mại, trên người còn đọng hơi nước, tóc vẫn chưa sấy, bọt nước men theo sau cổ chảy vào trong áo. Thức uống nóng chi chi đào đào dường như nhiều hơn 30 đường so với ngày thường. Lục Hoang Chi nhắm mắt lại, cầm đặt trên đỉnh đầu Triệu Dã Tức, nôn nóng bất an trong lòng dần dần bình tĩnh lắng xuống. Anh trai ngọt quá đi à, là chuẩn bị cho em hửm. Triệu Dã Tức trượt hầu kết nhỏ giọng nói. Sao cậu đột nhiên gọi tôi như vậy? Là anh dạy em, Lục Hoang Chi nói. Muốn pheromone thì phải kêu một tiếng dễ nghe. Hình như là có chuyện như thế thật. Triệu Dã Tức lại tái phát bệnh cũ. Anh trai cũng không dễ nghe nhá, cậu phải gọi là ba. Lục Hoang Chi nói, cho em pheromone đi mà ba. Cục cưng à, cảm giác người trong ngực bắt đầu dãy giụa, Lục Hoang Chi cười đè anh lại. Có phải em chưa từng gọi đâu, đừng kích động em biết sai rồi. Đó là ở trên giường, sao giống bây giờ được, ồ anh còn nhớ rõ là ở trên giường à. Cuộc nói chuyện của hai người rõ khó hiểu, còn dính chặt vào nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, Triệu Dã Tức đã bị cắn vào sau cổ. Bất kể bị Lục Hoang Chi đánh dấu tạm thời bao nhiêu lần, trong chớp mắt pheromone alpha rót vào tuyến thể, cảm giác chiếm hữu đó vẫn khiến thân thể Triệu Dã Tức phát run, hô hấp dồn dập, thậm chí không biết nên đặt tay lên đâu. Đánh dấu tạm thời khiến alpha trong kỳ dịch cảm tạm thời thỏa mãn. Lục Hoang Chi liếm khóe miệng, nói một tiếng cảm ơn với Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức mạnh mẽ chống lên người Lục Hoang Chi, đứng lên nói, tôi đi chuẩn bị giường giúp cậu. Không phải nhà anh chỉ có một chiếc giường sao? Ai nói, trong phòng sách của Triệu Dã Tức có một chiếc giường, lúc không dùng có thể cất trong kệ sách, khi cần dùng thì trực tiếp hạ xuống, rất tiện. Lục Hoang Chi thở dài, nói, không thể ngủ chung sao? Triệu Dã Tức vừa trải giường vừa nói, Cậu quên nam nghiên cứu viên nói rồi à, kỳ dịch cảm của cậu có thể ảnh hưởng đến nồng độ pheromone trong cơ thể tôi, khiến kỳ dịch cảm của tôi đến trước thời hạn. Nếu kỳ dịch cảm của chúng ta lại trùng với nhau, vậy? Triệu Dã tức dừng một chút, tóm lại vẫn nên ngủ riêng là tốt nhất, được vậy anh đi ngủ đi, em tự trải giường được rồi. Không cần, Triệu Dã tức nghĩ đến lời Đào Kiều Xanh, tôi là anh trai, tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoang Chi nhướng mày, nói, cảm ơn anh trai, nằm lên giường xong, không ngoài ý muốn Triệu Dã tức lại mất ngủ. Anh để Lục Hoang Chi ngủ phòng sách phải tàn nhẫn quá rồi không, suy cho cùng đây cũng là một alpha trong kỳ dịch cảm. Lần anh động dục ở homestay, toàn bộ quá trình Lục Hoang Chi đều cung cấp 100. Nồng độ pheromone, tối hôm kỳ dịch cảm kết thúc, lúc đầu anh muốn mình và Lục Hoang Chi ngủ riêng, nhưng cuối cùng lại không nhịn được phải leo lên giường Lục Hoang Chi. Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung, anh già mồm làm gì chứ. Nhưng anh lo lắng cũng có đạo lý, lỡ như anh bị pheromone Lục Hoang Chi ảnh hưởng khiến cho động dục, anh nên làm với Lục Hoang Chi hay là đêm hôm khuya khoát chạy đến bệnh viện truyền dịch đây. Anh không có ý muốn làm, mà, trong nhà cũng không có bao nữa. Ngay lúc Triệu Dã tức miên man suy nghĩ, cửa phòng chợt bị gõ. Anh còn chưa kịp mang dép lê đã ra mở cửa. Lục Hoang Chi đứng trước cửa trong lòng ngực ôm gối đầu. Một cậu con trai dáng người cao gần 1m9 mang vẻ mặt khá đáng thương. Mùi của anh trong phòng sách nhạt quá, em khó chịu không ngủ được. Được lắm, xem như Lục Hoang Chi cậu lợi hại, ông đây còn không mềm lòng được sao? Vậy, muốn ngủ chung không? Lục Hoang Chi cười nhẹ một tiếng. Muốn, Lục Hoang Chi được nằm trên giường Triệu Dã tức như ý nguyện. Triệu Dã tức hỏi cậu, có dễ chịu hơn tí nào không? Lục Hoang Chi không khỏi được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể hôn thì càng tốt hơn. Triệu Dã tức hơi mở to hai mắt nghiêng đầu qua. Lục Hoang Chi nói, không cho hôn, tiếp xúc cơ thể, đánh dấu tạm thời, hay hôn đều có tác dụng cải thiện triệu chứng kỳ dịch cảm alpha, yêu cầu của Lục Hoang Chi không tính là quá đáng. Dù sao bọn họ sớm đã hôn không biết bao nhiêu lần. Triệu Dã tức phát hiện chuyện xảy ra ở homestay đã bẻ cong bản thân chính là cái cớ tốt nhất. Dù sao bọn họ cũng đã ngủ rồi. Dù sao bọn họ sớm đã hôn rồi. Dù sao bọn họ đã làm mười mấy lần rồi. Còn cái gì không thể làm nữa. Triệu Dã tức kìm chế sự xấu hổ của mình. Tôi nóng trong người, trên đầu lưỡi còn nổi một mụn nước. Lục Hoang Chi bị rời lực chú ý, cậu ngồi dậy mở đèn lên. Há miệng, em nhìn xem. Triệu Dã tức rúc trong chăn, lắc đầu. Cậu đừng nhìn, dù sao cũng rất đau. Trong nhà có thuốc không? Không có thì em đi mua. Triệu Dã tức nắm lấy góc áo Lục Hoang Chi, dầu dĩ nói. Nếu không, chúng ta không hôn lưỡi được không? Lục Hoang Chi sững người. Làm thế nào mà Triệu Chi Đào có thể vừa ngây thơ, vừa quyến rũ cậu vậy? Triệu Dã tức căng thẳng. Muốn hay không muốn? Muốn, đương nhiên cậu muốn. Nhưng Lục Hoang Chi biết đức hạnh của mình ra sao, ngày thường còn có thể nhịn được. Đến kỳ dịch cảm rồi, tính chiếm hữu đối với Omega lên đến cực điểm, hôn môi đơn thuần chỉ sợ không thỏa mãn được cậu, nhất định cậu sẽ làm chuyện khác. Khoang miệng bị loét rất đau, cậu không muốn vì điều này mà để đàn anh nhỏ bị cậu hôn đến khóc. Lục Hoang Chi nói, thôi khỏi. Triệu Dã tức hơi bực bội. Cậu còn kén chọn, em không kén chọn, vậy sao cậu lại không cần? Bởi vì em vẫn thích hôn lưỡi hơn. Lục Hoang Chi cười nhẹ. Tốt nhất còn có thể kéo chỉ bạc, rằm quá nhà anh Chi cách chương.